bốn đại, sáu đại, 12 xứ và 18 giới, tứ đại, lục đại, thập nhị xứ và thập bát giới. Biên soạn Thích Tâm Thiện. Dẫn nhập các vấn đề liên quan đến con người và sự hình thành con người theo quan điểm của Phật giáo thường được bàn đến gồm bốn đại, sáu đại, 12 xứ và 18 giới. Trong quá trình tu tập, các vấn đề trên được Đức Phật phân tích cụ thể nhằm xây dựng cho người tu tập một cái nhìn chính xác về bản chất của thân năm uẩn và thế giới sự vật hiện tượng chung quanh con người. Do đó, phân tích về các uẩn Skanda, xứ Ayatana và giới Dhatu chính là phân tích về sự hiện hữu của con người và thế giới. Đấy cũng chính là thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo. Mục đích của sự phân tích nội quán này là cái nhìn giúp người học đạo thấy rõ sự thật vô ngã của các pháp. B. Nội dung. Định nghĩa: bốn đại, sáu đại, 12 xứ và 18 giới. 1. Bốn đại. Bốn đại Catu Mahadatu là bốn yếu tố cơ bản hình thành nên thể chất, thân vật lý của con người, bao gồm chất khoáng Batavi, đất, chất lỏng Abo, nước, nhiệt độ Tejo, sức nóng, và hơi khí Vajo, gió. Chúng ta thường gọi một cách hình tượng về thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 2. Sáu đại. Sáu đại là sáu yếu tố cơ bản hình thành nên con người toàn diện với ba thành tố đặc thù là thể chất vật lý gồm bốn đại cộng với ý thức thuộc tâm lý và không gian. 3. 12 xứ. 12 xứ là cơ sở giao tiếp giữa con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm sáu nội xứ thuộc về tự thân và sáu ngoại xứ thuộc về ngoại cảnh. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Sáu ngoại xứ là hình thể, âm thanh, hương khí, mùi vị, sự tiếp xúc và các sự vật hiện tượng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 4. 18 giới. 18 giới là cơ sở giao tiếp toàn diện của con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu tình thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 2. Phân tích bốn đại qua thể chất vật lý của con người. Như được trình bày ở phần định nghĩa, bốn đại là nói tóm tắt về cơ thể con người. Bốn đại này do nhân duyên hợp thành, chúng không có gì là bền chắc. Con người từ khi sinh ra được nuôi dưỡng bởi các loại thức ăn, hay còn gọi là thực tố và dưỡng khí, và tiếp xúc sinh trưởng theo thời gian. Trong suốt quá trình sống của một đời người, thân thể vật lý này không ngừng thay đổi qua các chu kỳ sinh thành, tồn tại, biến đổi và phân hủy, tức là chết. Cái mà chúng ta gọi là sự chết, hay còn gọi là sự ngưng hoạt động và phân hủy, hay thọ mạng chấm dứt, thực chất chỉ là sự tan rã của bốn đại. Cơ thể của con người hình thành là do sự hội tụ của bốn đại. Trong bốn đại, nếu tiếp tục phân tích, chúng ta sẽ có thêm bốn nhóm vật chất như sau. 1. Yếu tố đất, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, phân, mỡ, não, ghen. 2. Yếu tố nước, gồm có mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. 3. Yếu tố gió, gồm có hơi thở, sự hô hấp và khí. 4. Yếu tố lửa, gồm có nhiệt độ hay sức nóng do sự vận hành của cơ thể phát ra. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, cơ thể con người gồm có 36 thứ bất tịnh và được chia thành 3 nhóm. 1. Nhóm 1 gồm có 12 thứ ngoài thân: tóc, lông, móng, răng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, phân, nước tiểu, và mồ hôi. Nhóm 2 gồm có 12 thứ trong thân: da, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, lớp mỡ da, mỡ ốc, màng bọc gân, thịt. 3. Nhóm 3 gồm có 12 thứ nằm sâu trong thân: gan, mật, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tim, phổi, bàng quang, mề phân, đàm đỏ và đàm trắng. Mục đích của sự phân tích cụ thể như trên là nhằm giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng, chính xác về thân tướng bất tịnh của con người để hướng tâm đến trạng thái xả ly, không chấp thủ. 3. Sáu đại và con người toàn diện. Như đã trình bày, sáu đại gồm có bốn đại như trên, cộng với không gian và ý thức. Do đó, con người theo sáu đại là con người hoàn chỉnh, bao gồm cả tâm lý và vật lý. Riêng về phần tâm lý hay tâm thức nói chung đã được nói đến trong năm uẩn. Theo đó, tâm thức của con người bao gồm các phần chính là cảm thọ, niệm tưởng, tư duy và ý thức, tức thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung là cấu trúc và sự vận hành của tâm lý. Do đó, sáu đại thực ra chỉ là cách nói tóm tắt của năm uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì lẽ, đối với con người, cơ cấu tâm lý chỉ có thể vận hành khi nó dựa vào sinh thân, tức là thân thể vật lý. Nếu chỉ có tâm thức hiện hữu mà không có thân hiện hữu, hoặc ngược lại, chỉ có thân hiện hữu mà không có tâm thức hiện hữu, thì không thể gọi là con người. Tương tự như thế, đối với khái niệm tâm thức, ở đây nên hiểu rằng tâm không đơn giản chỉ là tâm, mà trong tâm luôn luôn hàm chứa hoạt động của các cảm thọ, các ảnh tượng của tri giác, các hình thức tư duy và các hoạt động của tâm thức nói chung. Nên nhớ rằng mọi khái niệm phân biệt trong tâm thức của chúng ta như tài sản, nhà cửa, sông suối, núi đồi, vân vân, cho đến các khái niệm như tư duy, ý thức, tình cảm, lý trí, tưởng tượng, vân vân, tất cả đều là biểu hiện của tâm. Và đây là lý do tại sao Đức Phật dạy nhất thiết duy tâm, tất cả đều là sự tạo tác của tâm. Như thế, sáu đại và năm uẩn dù khác nhau trên mặt ngôn ngữ nhưng chúng giống nhau về mặt ý nghĩa. Tuy nhiên, sẽ rất giới hạn nếu chúng ta dừng lại ở đây. Do đó, những gì cần được khảo sát tiếp theo chính là 12 xứ và 18 giới. 4. 12 xứ và 18 giới. Để hiểu rõ cơ cấu của tâm thức cũng như sự vận hành của nó, chúng ta cần thiết tìm hiểu về 12 xứ và 18 giới. 12 xứ, như đã trình bày, là cơ sở giao tiếp cơ bản để hình thành những nhận thức, phân biệt của con người. Đó là sự giao thoa, tương tác giữa sáu nội xứ, hay còn gọi là sáu căn, Anihatika Anatana, với sáu ngoại xứ, còn gọi là sáu trần, Bahu Ayatana. Căn là thân thể, mạng căn tức là thể chất vật lý của con người. Trần là trần cảnh, hay còn gọi là thế giới sự vật hiện tượng. Sáu căn thuộc về chủ thể, sáu trần thuộc về đối tượng. Do chủ thể giao tiếp với đối tượng mà hình thành nên những nhận thức, phân biệt như sông, suối, núi, đồi, đàn ông, đàn bà, con chim, hòn đá, giọt sương, vân vân. Chúng ta có sáu căn và sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc gồm có màu sắc, hình thể, vật thể, hiện tượng, sự vật. Sắc còn được chia thành hai phần, đó là biểu sắc, tức hình tượng, sự vật, vô biểu sắc, tức năng lượng vô hình. Năng lượng tâm thức cũng được xem là một loại sắc. Thanh gồm tiếng nói, tiếng động, âm thanh, âm nhạc. Hương, hương khí, hương thơm. Vị, mùi vị như chua, chát, cay, ngọt, mặn, đắng, the, lợ lợ. Xúc, sự giao thoa giữa căn và trần, giữa vật này với vật khác. Pháp, tất cả thế giới sự vật hiện tượng tâm lý và vật lý nói chung. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì liền phát sinh những nhận thức phân biệt. Do đó có sáu loại phân biệt của thức. Sự nhận biết gồm sự thấy biết của mắt, sự nghe biết của tai, sự ngửi biết của mũi, sự nếm biết của lưỡi, sự tri giác của toàn thân và sự hiểu biết của ý thức. Như thế, từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành sáu thức và cộng chung lại là 18 giới. Đây là tiến trình nhận thức luận về thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo. 5. Mối quan hệ giữa 12 nhân duyên, 5 uẩn, 4 đại và 6 đại, 12 xứ và 18 giới. Trong giáo lý về 12 nhân duyên có đề cập đến chi phần lục nhập, và trong giáo lý 5 uẩn có đề cập đến hai chi phần: vật lý tức là sắc, và tâm lý tức là thọ, tưởng, hành, thức. Trong 4 đại và 6 đại cũng đề cập đến hai chi phần: vật lý và tâm lý. Đặc biệt trong 12 xứ và 18 giới lại nhấn mạnh đến sự giao thoa tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần. Sự giao thoa và tiếp xúc này chính là chi phần xúc phát xa, đứng hàng thứ 6 trong giáo lý 12 nhân duyên. Như thế chúng ta có một bản tương đương như sau: lục nhập bằng 5 uẩn cộng xúc, tương đương 6 đại cộng 4 đại bằng 12 xứ cộng 18 giới. 5 uẩn bằng xúc cộng 12 xứ, tương đương 18 giới bằng xúc cộng 6 đại. Từ những chi tiết này cho thấy rằng cái thế giới sự vật hiện tượng với muôn ngàn khác biệt mà chúng ta nhận biết thì không gì khác ngoài sự phân biệt của tri giác. Và yếu tố hình thành nên tri giác của con người chính là sự tiếp xúc giữa các căn thân và trần cảnh, hay nói khác hơn là với chủ thể nhận thức, ví dụ con mắt, và đối tượng được nhận thức, ví dụ đám mây. Mặc dù trên nền trời xanh bao la không giới tuyến, chỉ có một đám mây, nhưng đứng ở góc độ này thì đám mây trông giống cô gái, đứng ở góc độ khác thì đám mây trông giống con cọp, vân vân. Cứ như thế mà đám mây được xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau tùy theo điểm nhìn và chủ thể nhìn. Nên lưu ý rằng trước mắt chúng ta chỉ có một đối tượng, nhưng do mỗi người có một duyên phận khác nhau và trình độ nhận thức khác nhau, và do đó đối tượng bị nhìn cũng được tri nhận và đánh giá khác nhau. Đấy chính là thế giới sai biệt đa thù của nhận thức. Và sự sai biệt đó hoàn toàn tùy thuộc vào yếu tố xúc, tức là tiếp xúc ở mỗi con người khác nhau. Có một điều tối quan trọng cần lưu ý rằng, để có một nhận thức, bao giờ cũng phải có một chủ thể nhận thức và một đối tượng được nhận thức xuất hiện trong tương quan. Và như thế, suy cho cùng, cái mà chúng ta gọi là thế giới quan hay nhân sinh quan hay vũ trụ quan đó, thực ra không gì khác hơn là sự sinh khởi ý niệm của thức trong tiến trình giao tiếp giữa căn và trần. Và điều này trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy cái đa tính của đối tượng sinh khởi từ sự nối kết giữa tập khí và phân biệt. Nó sinh ra từ tâm, nhưng người ta lại thấy nó hiện hữu bên ngoài. Cái đa tính ấy ta gọi là duy tâm. Và thế giới bên ngoài là không có, nên cái đa tính của các đối tượng là cái được thấy từ tâm: thân thể, tài sản, nhà cửa, vân vân. Những thứ ấy ta gọi là duy tâm. Từ những trưng dẫn trên, chúng ta biết rằng tri giác của con người rất giới hạn, và mọi sự đo lường phân biệt nhận thức của con người đối với thế giới cũng rất giới hạn. Giới hạn ở chỗ sự hiểu biết của chúng ta là do cái thấy từ một tâm thức còn vô minh, thấy bằng tri giác phân biệt của tự ngã, chứ không phải là thấy từ một tâm thức toàn tri hay còn gọi là giác ngộ. Do đó, cái mà chúng ta cho là thường thì bản chất của nó là vô thường, như dòng sông không ngừng trôi chảy. Bản chất của ý thức phân biệt và vô minh là như thế, nó luôn luôn biến động vô thường. Con người khổ đau chỉ vì lầm chấp vào ý thức phân biệt của mình, cho rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, rồi cố gượng sống và bám víu vào những suy nghĩ như thế, nên chìm đắm trong sinh tử trầm luân vậy thôi. C. Kết luận. Nói tóm lại, giáo lý về các đại, ẩn, xứ, giới là những phần giáo lý rất cơ bản và quan trọng, giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác về cuộc sống vô thường, khổ và vô ngã. Bao lâu con người chưa biết ẩn, xứ, giới là gì thì vẫn không thể biết được thế nào là con đường thoát ly sinh tử. Các ẩn, xứ, giới là đề mục của pháp thiền quán, thiền định. Do vậy, con đường tu tập bao giờ cũng được khởi đầu từ các ẩn, xứ, giới. Đấy chính là tu tập chánh trí.